Chu Bảo Điền lúc này đã triệt để bị Lục Lâm Thiên chọc giận, chân khí tức thì bạo phát. Thân thể giống như một mũi tên rời khỏi cung, mang theo chân khí nóng bỏng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh lùng đứng đó, không làm bất cứ động tác gì. Lâm Thiên huynh đệ, cẩn thận. Bốn người Nhạc Bất Quần tức thì hoảng hốt, thực lực của Lục Lâm Thiên bọn hắn cũng không biết, thế nhưng niên kỷ của hắn lại nhỏ hơn bọn họ, vì vậy thực lực hẳn cũng không được mạnh lắm. Mà Chu Bảo Điền kia lại được xếp vào vị trí 99 trên hồ bảng, đó là vị trí mà hơn 3.000 đệ tử Vân Dương Tông đều ao ước, lẽ nào tên này bị dọa cho choáng váng đầu óc rồi. Đám đệ tử chung quanh cũng vô cùng khó hiểu, lập tức khẽ lắc đầu, chờ xem một màn thiếu niên này bị trà đạp, để ta giáo huấn ngươi một chút. Nhìn Lục Lâm Thiên trước mặt không có một chút phản ứng nào, Chu Bảo Điền tức thì thu trường kiếm lại. Dường như hắn sợ sẽ đánh chết thiếu niên này. Giết người trong Vân Dương Tông không phải là một chuyện nhỏ, hắn lại không phải đệ tử thân truyền, cho nên hắn cũng không chịu nổi trách nhiệm a. Thế nhưng thay thế trường kiếm của hắn chính là một quyền mang theo chân khí hỏa hệ đánh về phía người Lục Lâm Thiên. Trên nắm tay ẩn chứa kình phong, trực tiếp xé rách không khí, tạo ra âm hưởng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bảo Điền này có tu vi vũ sư tứ trọng, trong hàng đệ tử mới nhập tông quả thực là không tồi. Có thể nói là tiến vào top 100 trên hồ bảng cũng là kẻ có thiên phú tốt. Chỉ bằng một chiêu trước mắt này cũng có thể nói, Chu Bảo Điền này bài danh trên hồ bảng không phải chỉ là hư danh. Chỉ là bằng vào chút thực lực của Chu Bảo Điền, Lục Lâm Thiên cũng không để trong mắt. Cảm nhận được sự sắc bén trong công kích của Chu Bảo Điền, thế nhưng sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng không đổi, hoàng sắc quang mang quanh thân thể trong nháy mắt dày đặc, tạo thành một khải giáp quanh người. Trong sát na, nắm tay mang theo sức nóng rợn người đánh về phía ngực Lục Lâm Thiên. Cách chương.